vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 3, góc truyện audio.com. Nhìn Tần Lạc ngồi đối diện mình, Tiêu Thần cũng không cảm giác mình cùng hắn có cái gì có thể nói chuyện. Nhưng nếu Tần Lạc chủ động hẹn mình ra ngoài, hắn cũng không thể không đi. Cậu nhất định rất kỳ quái là tôi hẹn cậu ra ngoài làm gì đi. Tần Lạc cầm lên cà phê uống một hớp, nhìn Tiêu Thần nhàn nhạt nói qua, là rất kỳ quái. Tiêu Thần cũng không phủ nhận, thu hồi ánh mắt vẫn nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn Tần Lạc nói, chuyện kết hôn của tôi và Thẩm Thu Linh đã định ra. Tôi và Hạ Toa có lẽ ngay cả bạn bè đều không làm được rồi. Tôi biết cậu rất thích cô ấy, tôi có một thứ cho cậu. Tần Lạc nói xong từ trong túi sách lấy ra một quyển sổ. Đưa tới, Tiêu Thần nhận lấy quyển sổ, mở ra nhìn một chút, ngược lại nhìn Tần Lạc ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Đây là một bản nhật ký ghi chép về cuộc sống thường ngày của Hạ Toa, mặc dù phía dưới có rất nhiều chỗ Tần Lạc phê chuẩn. Nhưng là không trở ngại Tiêu Thần tán thưởng đối với Tần Lạc. Tôi vốn là muốn giữ lại, nhưng là nghĩ có lẽ cậu sẽ cần nó hơn so với tôi nên sẽ đưa cho cậu. Hy vọng cậu có thể chăm sóc cô ấy thật tốt. Tần Lạc thở dài, khẩn cầu, cảm ơn anh, từ quyển sổ này tôi biết anh là thực sự yêu Hạ Toa. Tôi cũng có thể thông cảm cho anh thời gian vừa qua nếu bây giờ Hạ Toa đã ở cùng với tôi. Tôi nhất định sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Tiêu Thần nhìn Tần Lạc bảo đảm, nơi này có máy ghi âm. Tôi biết rõ tôi có chút ích kỷ, nhưng mà tôi lại hy vọng hai người có thể dùng nó. Tần Lạc nhìn máy ghi âm trong tay chần chờ một chút. Cuối cùng vẫn còn đưa tới. Cảm ơn, tôi sẽ suy tính, mặc dù không biết trong máy ghi âm đó có cái gì. Nhưng là từ trong ánh mắt của Tần Lạc cũng có thể thấy được. Vật này tuyệt đối là tốn tâm tư. Nơi này còn có mấy bộ hợp đồng căn hộ, là tôi đưa cho cô ấy. Hy vọng cậu có thể trước thay cô ấy nhận lấy rồi tìm cơ hội thích hợp đưa cho cô ấy. Cô từng nói qua về sau già rồi muốn làm một bà chủ nhà chuyên cho. Thuê nhà, có thể ở nhà không cần làm gì cả. Đến lúc đó sẽ có người mang tiền đưa tới cửa. Khi đó hắn liền bắt đầu len lén xem xét mua mấy căn hộ. Chỉ là không nghĩ tới. Vậy cũng tốt, trước tôi cứ nhận lấy. Nếu như cô ấy không cần, tôi lại đưa trả cho anh. Nhìn mấy bộ hợp đồng nhà trước mắt, Tiêu Thần cũng không nghĩ cầm lấy. Nhưng khi nhìn ánh mắt cầu khẩn của Tần Lạc, hắn thật sự không nỡ cự tuyệt. Cảm ơn cậu, Tần Lạc cảm kích nhìn Tiêu Thần. Những thứ đồ này trừ mấy bộ hợp đồng ra thì đối với người khác mà nói căn bản không đáng tiền. Nhưng là đối với người đàn ông thích Hạ Toa mà nói thì quyển sổ nhật ký kia. Máy ghi âm giá trị lớn hơn nhiều so với mấy bản hợp đồng. Tôi nghĩ, nếu như anh muốn, về sau tôi sẽ đem tình trạng gần đây của Hạ Toa nói cho anh biết. Nếu Tần Lạc đã lựa chọn rút lui, hắn cũng không còn cần thiết phải đề phòng hắn nữa. Thật có thể không? Tần Lạc có chút chần chờ nhìn Tiêu Thần. Chính mình không thể tin được nghe được. Phải biết hai người bọn họ quan hệ trong đó vẫn luôn là như nước với lửa, cho nên hắn mới gọi hắn ra ngoài cũng là hy vọng Hạ Toa có thể sống hạnh. Phúc, không hy vọng cô chịu một chút uất ức, trừ phi anh không muốn. Tiêu Thần nhìn Tần Lạc cười nhạt. Tôi dĩ nhiên muốn, cảm ơn cậu. Tần Lạc có chút kích động nhìn Tiêu Thần lại một lần nói cảm ơn. Hôn lễ của anh tôi và Hạ Toa sẽ không tham gia. Tôi không hy vọng cô không vui. Hy vọng anh có thể hiểu. Tiêu Thần nhìn Tần Lạc giải thích. Tôi hiểu. Tần Lạc gật đầu một cái. Có chút bất đắc dĩ cười cười. Hắn cũng không hy vọng Hạ Toa tham gia hôn lễ của mình. Tránh cho đến lúc đó Thẩm Thu Linh lại nổi điên. Không biết làm ra chuyện gì nữa. Tôi còn có chuyện. Đi trước. Giữ liên lạc nhé. Tiêu Thần nhìn đồng hồ. Có chút xin lỗi hướng về phía Tần Lạc nói. Đi đi, tôi ngồi một lúc nữa cũng đi. Tần Lạc gật đầu một cái. Lên tiếng, nhìn bóng lưng Tiêu Thần rời đi. Thực ra trong lòng Tần Lạc cũng không dễ chịu hơn. Đem người phụ nữ mình yêu giao cho một người đàn ông khác. Thật ra thì hắn không làm được. Nhưng hắn lại không thể không làm như vậy. Nếu như giờ phút này hắn vẫn cùng dính dáng đến Hạ Toa như vậy, Thẩm Thu Linh mà biết được khẳng định lại muốn giày vò hắn rồi làm ra một chút chuyện, hắn không hy vọng Hạ Toa bởi vì mình mà chịu bất kỳ tổn thương gì. Từ tình huống vừa rồi đến xem, về sau hắn và Tiêu Thần quan hệ sẽ tốt hơn rất nhiều. Tối thiểu không còn đối chọi gay gắt rồi. Đây mà nói thì đối với hắn cũng là một chuyện tốt. Cách chương.